người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 716, chương 736, song trọng Sennin hình thức mở ra. Đảo mắt trong nháy mắt, Iwichi liền đem Urasiki cùng Momoshiki tách ra. Iwichi đột nhiên xuất thủ, làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên sững sờ. Không nghĩ tới đối mặt một đối hai tình huống dưới Iwichi thế mà lại còn chủ động xuất kích. Đây đối với thực lực của mình không khỏi cũng quá tự tin a. Nhưng mà tình huống hiện tại lại không tốt lắm. Momoshiki cùng Urasiki một trước một sau đem Iwichi bao vây lại. Tình huống này cũng không quá diệu. Iwichi nhìn một chút trước mắt Momoshiki, lại cảm thụ một cái sau lưng Urasiki chakra. Dạng này trạng thái hoàn toàn chính xác có chút không tốt lắm. Không cẩn thận đối mặt hai người giáp công. Thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Cho nên, Iwichi chậm rãi đóng lại mắt trái. Một giây sau lần nữa mở ra mắt trái thời điểm, Byakugan xuất hiện. Byakugan mở ra để Iwichi có thể thu hoạch được 360 độ thị giác. Cái trạng thái này phía dưới hướng đối với Iwichi cũng không phải là bất kỳ vấn đề gì. Nhìn thấy Iwichi Byakugan, Momoshiki rõ ràng sửng sốt một chút. Thế mà còn có thể tự do khống chế đồng thuật chuyển hóa. Iwichi cười cười, thế nào? Không được a, cũng không phải không được. Chỉ bất quá song Raigan tình huống dưới. Khẳng định so đơn Raigan lực lượng hiếu thắng. Mà Iwichi chủ động đem một con mắt đồng thuật biến hóa thành Byakugan. Như vậy Iwichi Raigan lực lượng tự nhiên là muốn suy yếu rất nhiều. Loại sự tình này Otsutsuki nhất tộc mới sẽ không làm. Cho nên vì để cho lực lượng tăng cường đồng thời, cũng sẽ không mất đi một chút cơ sở đồng thuật năng lực. Thế là giống Momoshiki đồng dạng, nơi tay trong lòng bàn tay cấy ghép Raigan. Cứ như vậy hắn có thể sử dụng vòng mắt mờ năng lực đồng thời. Cũng sẽ không mất đi Byakugan nhìn rõ năng lực. Người quá ngu xuẩn, Momoshiki nói xong từ phía sau xuất ra một đôi trường đao. Ba uy thần song đao. Màu đỏ thân đao tản ra cường đại chakra ba động. Mà lúc này đây Urasiki cũng không cần cùng Momoshiki có bất kỳ giao lưu. Năng lực của hắn cũng bắt đầu phát động. Ameno Subaru Boshi no Mikoto. Một cỗ hào quang màu tím đang tại Urasiki trên thân phun trào. Momoshiki đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Thẳng tắp phóng tới Iwichi. Song đao vung vẩy trong nháy mắt hóa thành đầy trời đao ảnh bao phủ Iwichi. Mà cái này Iwichi cũng chú ý tới sau lưng Momoshiki Ameno Subaru Boshi no Mikoto cũng hướng phía. Mình phát xạ tới. Iwichi đưa tay. Sau lưng trôi nổi Guto Dama cùng Iwichi trong tay quang mang kết hợp. Guto Dama từ vân kiếm. Quang độn bao trùm tại Guto Dama bên trên. Hóa thành một thanh hạch tâm là màu đen Guto Dama nhưng bề ngoài lại là laser hình thành trường kiếm. Một kiếm chém ra, nương theo lấy màu vàng ánh sáng cùng ánh sáng màu đỏ xen lẫn đụng vào nhau. Tiếng oanh minh trong nháy mắt bộc phát. Iwichi ngăn trở Momoshiki công kích sau phi thân một cước hướng phía Momoshiki hung hăng đá ra. Quang tốc đá, đông, Momoshiki một cánh tay ngăn cản. Hai chân trùng điệp dẫm đạp trên mặt đất, thân thể trong nháy mắt hãm đi xuống một mảng lớn, mà đồng thời bay lên có thân thể chuyển động. Quay đầu Urasiki thi phóng hào quang màu tím, đã hóa thành tháng trạng chảm kích sóng hướng phía Iwichi xé rách mà đến. Tay trái mở ra trong lòng bàn tay Guto Dama dâng lên hiện chấn độn ba động. Bị phụ bên trên chấn độn chi lực Guto Dama. Như là đạn pháo đồng dạng từ Iwichi trong lòng bàn tay bay vụt ra ngoài. Chấn độn bộc phát đem Urasiki Ameno Subaru Boshi no Mikoto ngăn trở. Hai cỗ lực lượng triệt tiêu lẫn nhau. Guto Dama thẳng tắp hướng phía Urasiki bay đi. Urasiki trên không trung thật nhanh di động tránh né Iwichi công kích. Giờ phút này trên đất Momoshiki móc ra màu đỏ xiềng xích. Hướng phía Iwichi ném qua đi. Xiềng xích trong nháy mắt quấn chặt lấy Iwichi. Tại Iwichi ánh mắt nghi hoặc bên trong. Momoshiki đột nhiên kéo một phát. Iwichi bị Momoshiki trong nháy mắt kéo tới. Đông, trầm muộn một đạo tiếng oanh kích vang lên. Momoshiki một kích điểm tại Iwichi ngực. Điểm huyệt, Iwichi đôi mắt có chút co rụt lại. Gia hỏa này muốn phong bế huyệt đạo của mình. Một giây sau Iwichi mắt phải màu vàng Raigan thả ra áp lực. Shinra-tensei, chấm ngoặc kép, ông, vô hình ba động bộc phát. Đem Momoshiki đột nhiên xông bay ra ngoài. Thân thể trên không trung nói cho xoay tròn Momoshiki. Còn chưa kịp ổn định thân thể của mình. Nhưng trong con ngươi của hắn lóe ra ánh sáng nhạt. Quay đầu nhìn về phía một bên khác Urasiki. Hiện tại Iwichi bị ba uy thần bên trong vũ khí xiềng xích vây khốn. Trong lúc nhất thời khó mà bỏ chạy. Đây chính là Urasiki tiến công cơ hội tốt. Urasiki từ trên trời giáng xuống. Đã biến thân tiên hạc hình thái chân hắn bên trên xuất hiện hào quang màu tím. Đem Ameno Subaru Boshi no Mikoto bám vào tại trên chân. Dùng để công kích A. Xem ra uy lực so trực tiếp ném ra bên ngoài càng mạnh. Hào quang màu tím hóa thành sắc bén ưng chảo hình dạng. Từ trên cao rơi xuống trực chỉ Iwichi phía sau lưng. Tựa hồ dự định một kích trực tiếp đem Iwichi xé nát. Không tốt, tốt ăn ý phối hợp. Hai người này liên thủ thế công quá nhanh. Các ninja lo lắng đến Iwichi. Nguyên bản còn kỳ vọng Iwichi có thể đem hai người áp chế. Hiện tại xem ra một đối hai quả nhiên là sẽ bị áp chế. Từ Iwichi uy lực công kích đến xem. Lực lượng của hắn là so hai người mạnh hơn. Thế nhưng không có mạnh đến có thể trực tiếp trong nháy mắt miểu sát hai người tình trạng. Cứ như vậy hai người phối hợp lẫn nhau. Công kích từng cơn sóng liên tiếp. Một vòng chụp một vòng. Iwichi một người tự nhiên khó mà ngăn cản. Nhưng lúc này Iwichi, đối mặt Urasiki công kích trên mặt ngược lại lộ ra nét mừng. Urasiki chiêu số. Ameno Subaru Boshi no Mikoto. Chiêu này tự hồ là đem chakra tiến hành đặc thù chuyển hóa. Hình thành loại hào quang màu tím này tiến hành công kích. Nói cho cùng cũng chính là đem chakra biến thành một cỗ đặc thù chakra mà thôi. Xét đến cùng kỳ thật đạo lý cùng giới ninja các loại cách cây Zenkai là giống nhau lý. Chỉ bất quá so sánh với phổ thông cách cây Zenkai chỉ là đem hai loại thuộc tính chakra dung hợp. Osusuki nhất tộc hẳn là dung hợp 5 hệ thậm chí còn muốn tăng thêm âm dương chi lực. Mà bọn hắn đối với chakra trưởng khống càng mạnh. Ameno Subaru Boshi no Mikoto chiêu này tại Iwichi xem ra uy lực rất không tệ. Chỉ bất quá tại Urasiki trên tay lãng phí. Nhìn qua đáp xuống hướng phía mình thẳng tắp xông tới Urasiki. Iwichi nhàn nhạt cười, năng lực này ta lần này nhưng sẽ không buông tha. Urasiki gặp Iwichi còn tại cười, lập tức mở miệng cười lạnh ngớ ngẩn. Lúc này còn cười ra tiếng. Đã bỏ đi chống cự đến sao? Đang nói Iwichi trên thân phun trào ra một cỗ đặc biệt chakra ba động. Urasiki sửng sốt một chút. Bỗng nhiên bốn phía tự nhiên năng lượng hướng phía Iwichi trên thân điên cuồng hội tụ. Mà đồng thời Iwichi cái trán cũng đột nhiên mọc ra một đôi góc nhọn. Chú ấn Senin hình thức mở ra. Đồng thời Iwichi trên mặt cũng xuất hiện Hashirama Senin hình thức đồng dạng đặc hữu hoa văn. Hai loại khác biệt Senin hình thức đồng thời mở ra. Bàng bạc tự nhiên năng lượng trong nháy mắt bị Iwichi hấp thu vào trong cơ thể. Mà nhờ vào chú ấn Senin hình thức hiệu quả, tự nhiên năng lượng hiện tại có thể bị Iwichi như là vĩ thú chakra áo ngoài đồng dạng dùng Senjutsu. Chakra ngưng tụ ra, tăng lên lực phòng ngự, lực công kích, tốc độ các loại, bành, trong nháy mắt bộc phát tự nhiên năng lượng hình thành từng đầu dữ tợn đại xà. Hai đầu to lớn chakra rắn, phóng tới không trung Urasiki, một ngụm gắt gao cắn Urasiki thân thể, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Mà cái này trong nháy mắt Iwichi cũng giải trừ trên người xiềng xích. Tiện tay đem xiềng xích bỏ qua. Không trung Urasiki bị chakra hóa thành đại xà trùng kích. Dùng Ameno Subaru Boshi no Mikoto đánh lui. Chính hắn cũng một lần nữa tránh thoát đi ra. Cúi đầu xuống nhìn đứng ở trong hư không. trên thân chakra lần nữa bạo tăng Yui Chi. Cái kia trên thân phun trào ánh sáng màu vàng óng. Chakra ngưng tụ trở thành như là vĩ thú áo ngoài đồng dạng đồ vật. Bao vây lấy Yui Chi vì Yui Chi cung cấp càng cường đại hơn phòng ngự. Đồng thời trên thân 9 cái giữ tợn chakra đại xà xoay quanh tại Yui Chi 4 phía. Tựa như giao long không ngừng du động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.